ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 53, Vương Bản Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bản Sơn lấy Sơn làm tên, trên thực tế nhưng là một tòa cô huyền hải ngoại hòn đảo, cô Sơn đứng ngạo nghễ với biển rộng mênh mông bên trong, nhưng là có một phen đặc biệt cảnh tượng thuyền cập bờ sau khi Trương Thúy Sơn liền dẫn Dạ Vị Minh cùng hai cái võ đang đệ tử đồng thời, hướng về trên đỉnh ngọn núi bên dưới vách núi trống trải nơi bước đi. Đi theo NPC phía sau, ba cái player đã tổ lên đội ngũ, Dạ Vị Minh ở kênh party bên trong đối với Ân Bất Khuy cùng Huyền Tiểu Bút hai người nói rằng. Ta trước nghĩ tới, nhiệm vụ này nếu ở tiến vào Vương Bản Sơn trước đối với player tiến hành một lần thi đấu tuyển, ta nghĩ có thể không thể tiến vào cửa ải cuối cùng, vẫn có rất nhiều khác nhau. Như các ngươi từng nói, nếu ở nhiệm vụ khen thưởng trên không có khác biệt lớn lời nói, ta nghĩ cái này Vương Bản trên núi, khẳng định còn có hắn chỗ tốt có thể nắm. Ân Bất Khuy nghe vậy nhìn Huyền Tiểu Bút một chút ý tứ, ngươi xem ta nói không sai chứ, tương tự tin tức ở hắn nơi đó, là có thể phân tích ra không giống nhau đồ vật đi ra. Huyền Tiểu Bút nhưng là trực tiếp hiếu kỳ đối với Dạ Vị Minh hỏi. Cái kia Dạ huynh đệ nhận vì là chỗ tốt này sẽ là cái gì, đồ long đao sao? Cái kia làm sao có khả năng? Dạ Vị Minh lắc đầu nói rằng, cụ thể sẽ là chỗ tốt gì ta cũng đoán không được, có điều chí ít cũng có thể là một cái ẩn giấu nhiệm vụ phát động cơ hội loại hình. Bằng không, trước sàng lọc liền không có ý nghĩa gì. Núi này trên quái thạch đá lởm chởm, thường ngày lại không người ở lại, cũng không có cái gì sơn đạo có thể đi, cũng may bốn người đều là giang hồ hảo thủ, có thể sơn đạo ngược lại cũng không làm khó được bọn họ. Mắt thấy đã tiếp cận núi, Ân Bất Khuy nhìn bên người Huyền Tiểu Bút một chút, người sau hiểu ý, lập tức đối với Trương Thúy Sơn hỏi. Sư phụ, ngày hôm nay chúng ta chỉ có bốn người tới đây, người đơn thế cô, có phải là nên trước tiên tìm một nơi bí ẩn bí mật quan sát, mưu định sau động? Trương Thúy Sơn nghe vậy nhưng là rất tùy ý đáp. Đối phương nếu chiếm cứ này Vương Bản Sơn đảo triệu mở đại hội, đương nhiên sẽ không có ai lưu ý tình huống chung quanh, e sợ từ lúc chúng ta không rời thuyền trước cũng đã bị đối phương phát hiện. Đang khi nói chuyện, bốn người đã nhảy lên núi, đã thấy trước mắt là một mảnh đối lập rộng rãi đất trống. Đất trống trung ương dựng lên một tòa sàn gỗ, độ cao đại khái chỉ có khoảng nửa mét, duy nhất tác dụng khả năng cũng chỉ là biểu lộ ra một hồi không giống địa phương mà thôi. Dưới đài nhưng là lít nha lít nhít tụ tập rất nhiều người, từ chỗ đứng của bọn họ trang phục cùng với nắm binh khí trên đại khái có thể phán đoán ra được tự ba cái không giống bang phái. Dưới đài đứng chính là Hải Sa Bang, Cự Kình Bang cùng Thần Quyền Môn người, ngồi bên trái đơn độc sức chiến đấu hai người xem trang phục hẳn là Côn Lôn đệ tử. Vừa đi Trương Thúy Sơn đồng thời hướng về ba người khoa phổ trong sân hình thức. Ân Bất Khuy lúc này nhưng là đưa mắt rơi vào sàn gỗ ở giữa một cái bàn gỗ bên trên. Cái kia trên bàn gỗ bày ra đồ vật xem ra đen thùi lùi không rõ ràng lắm, vậy thì là trong truyền thuyết đồ long đao sao? Thực ra cũng chưa từng thấy đồ long đao, có điều nghĩ đến không có sai. Trương Thúy Sơn đầu tiên là phân tích một câu theo lại nói. Nếu như các ngươi cảm thấy không rõ lắm, có thể thử đem nội lực vận đến hai mắt nhờ vào đó tăng cường thị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nghe vậy vội vã theo lời nghe theo, nguyên bản mơ hồ không rõ một cái điểm đen nhỏ nhất thời trở nên rõ ràng lên, hiệu quả như thế này thật giống như là ở trong phòng ngủ cầm kính viễn vọng quan sát trên mặt đất cỏ nhỏ. Tuy rằng còn không làm được vật nhỏ tất hiện, nhưng cũng có thể thấy rõ cái kia đồ long đao đường viền. Nhiều nắm giữ một cái nội lực vận dụng kỹ xảo nhỏ tự nhiên là đáng mừng việc cùng với lẫn nhau so sánh, cái kia nhất định không có duyên với bọn họ đồ long đao bảo, ngược lại trở nên không còn trọng yếu như vậy. Tiếp tục tiến lên, Dạ Vị Minh phát hiện trên tòa đảo này ngoại trừ ba giúp NPC ở ngoài, lại còn có vì mấy không ít player từ lâu đến đó. Có điều so sánh với các NPC từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ các người chơi nhưng phải có vẻ tàn mạn rất nhiều, khoảng cách thật xa, liền nghe đến một trận khác nào chợ bán thức ăn bình thường ầm ĩ tiếng. Đối với A, nếu không lên, quá, mẹ nó tướng quân, mẹ nó, ngươi quất ta xe, khà khà, xe không rồi, ngươi nhỏ A xe không rồi. Coi trộm một chút nhìn một chút mới ra lò bánh bao thịt muốn ăn thừa dịp nhiệt. Chỉ bán một thanh kiếm báu, màu xanh lam phẩm chất công kích. 30, lực cánh tay. 2 cực phẩm, giá cả diện nghỉ. Bên dưới sàn gỗ mới trên quảng trường, có dưới cờ vua, có cờ tỷ phú, còn có bãi đài mua đồ, quả thực thật giống như là một cái náo nhiệt chợ nhỏ cùng tranh cướp đồ long đao bầu không khí căng thẳng có vẻ hoàn toàn không hợp. Nhưng đây chính là trò chơi, các người chơi chỉ cần sung sướng là tốt rồi, bọn họ đi tới nơi này có điều chính là làm nhiệm vụ, đối với cái gọi là đồ long bảo đao, đại đa số lòng người bên trong vẫn là đối với mình có chút bức mấy. Mà nhìn thấy Vương Bản trên núi náo nhiệt tình cảnh, Huyền Tiểu Bút nhưng là thở dài một hơi, ở kênh party bên trong oán giận. Mấy người chúng ta dọc theo đường đi liên tiếp xông qua cửa ải khó, trải qua 9981 khó, vừa mới đến cái này vương bàn trên núi, hiện ở xem bọn họ, bỗng nhiên cảm giác cái trò chơi này căn bản cũng không có tính chất công bằng, có thể nói, thật là khó chơi. Đừng oán giận, Ân Bất Khuy trả lời. Ngươi lẽ nào cho rằng, bọn họ ở đây đạt được lợi ích cơ hội, gặp giống như chúng ta. Chấm, Huyền Tiểu Bút, ít nhất bây giờ nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì. Ha, mấy anh trai. Lúc này, đã thấy một cái vóc người hơi mập phái Hoa Sơn player đi lên phía trước cười hì hì nói. Này, thưởng đao đại hội còn có một cái canh giờ mới bắt đầu, các anh em có muốn hay không mua một bộ poker cờ tỷ phú giải giải buồn? Nếu như các ngươi đối với poker không có hứng thú, ta chỗ này còn có cờ vua, cờ vây, cờ nhảy, backgammon, mặt trực xúc sắc. Giá cả vừa phải, không dối trên lừa dưới. Nói, còn lấy ra một tấm giá cả biểu, ở mấy người trước mặt biểu diễn một phen. Huyền Tiểu Bút cẩn thận liếc mắt nhìn giá cả biểu theo kinh hô. Ta đi, một bộ poker ngươi muốn 10 bạc còn nói giá cả vừa phải. Ở các thành phố lớn trong cửa hàng, một bộ poker chỉ cần 1 bạc liền có thể mua được chứ. Có thể nơi này là Vương Bản Sơn A, Hoa Sơn tên mập nhún vai một cái. Nơi này liền cái luyện cấp điểm đều không có, ở nhậm chức vụ bắt đầu trước đại gia chỉ có thể làm chờ. Hơn nữa ta thật xa đem đồ vật lưng lại đây cũng không dễ dàng, thế nào cũng phải để anh em ta kiếm lời mấy cái đi. Ân Bất Khuy lúc này nhưng là mở miệng đánh gãy đối thoại của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, chúng ta đối với cái này không có hứng thú. Tiểu Bút mau đuổi tới. Huyền Tiểu Bút nghe vậy cũng không còn cùng hắn nét mực, vội vã bước nhanh đuổi tới đội ngũ. Mà cái kia phái Hoa Sơn mập player còn ở phía sau cao giọng nói rằng. Ta tên Tiêu Thái Lang, nếu như các ngươi thay đổi chủ ý, nhớ về tìm ta à, giá cả bất biến u, đoàn người phía sau là náo nhiệt player, phía trước nhưng là các loại tâm tình phức tạp NPC. Ba người theo Trương Thúy Sơn mới vừa tới đến sàn gỗ bên dưới, đã thấy Mộc trên đài, đứng ở đồ long đao bên trái một cái NPC mở miệng nói rằng. Thiên Ưng giáo Huyền Vũ đàn đàn chủ Bạch Quy Thọ gặp võ đang Trương Ngũ Hiệp Ân Tố Tố cô nương đã ở trong lều chờ đợi mấy vị đã lâu, mấy vị xin mời đi theo ta. Bạch Quy Thọ chủ động ở phía trước dẫn đường, bốn người tất nhiên là sau đó đuổi tới. Kênh party bên trong Ân Bất Khuy có chút ít đắc ý nói. Xem đi ta liền nói chúng ta cùng những người dễ dàng lên đảo người đãi ngộ là không giống nhau. Chưa kịp mấy người đi ra bao xa, chợt nghe phía sau có tiếng đánh nhau truyền đến, làm ba người quay đầu trở lại lúc nhưng là vừa vặn nhìn thấy mấy cái nhìn thấy Bạch Quy Thọ rời đi, muốn nhân cơ hội cướp giật đồ long đao player bị đánh thành bạch quang. Lại quay đầu trở lại, đã thấy Bạch Quy Thọ vẫn không nhanh không chậm ở mặt trước dẫn đường, thậm chí liền ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn động tác đều thiếu nợ phụng, có thể thấy được Thiên Ưng giáo đối với đến ngày nay đại hội có lòng tin tuyệt đối. Mà đồng dạng một màn, xem ở Dạ Vị Minh trong mắt nhưng là để hắn không khỏi tâm trạng chìm xuống. Chỉ bằng Thiên Ưng giáo này hoa lệ đội hình, ngày hôm nay muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có vẻ như cũng không dễ dàng, cách chương.